Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 55, nhà đầu nhà họ Tô lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Trúc Tâm về đến nhà, canh gà trong nồi đang tỏa ra hương thơm nồng nành. Cô tiện đường ghé qua nhà thầy lang mua thêm ít dược liệu, vừa hay bỏ vào nồi nấu thêm một lúc. Môn dược thiện này là kiếp trước cô tìm hiểu khắp nơi, chuẩn bị nấu cho Lý Thanh Sơn bồi bổ cơ thể. Bây giờ thì tốt rồi, tiện cho người nhà mình. Chỉ là hương thơm của canh gà bị mùi thuốc át đi, Tô Tiểu Ngọc có chút không muốn uống. Tiểu Ngọc, Tô Trúc Tâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô bé liền biết cô bé không muốn uống, bèn tự mình múc cho cô bé một bát. Cô biết là hơi đắng, nhưng món dược thiện này bổ dưỡng lắm đấy. Con xem con và tiểu hổ gầy thế kia, nhanh uống nhiều một chút, bổ dưỡng rồi sẽ mau lớn. Tô Tiểu Ngọc bĩu môi, không vui. Cô nhất định là không muốn uống thuốc đắng một mình, muốn kéo chúng con cùng uống. Nói bậy, Hứa Thị gõ nhẹ vào trán cô bé. Thuốc đắng này con có muốn cũng không được, bảo con uống còn không mau uống đi. Tô Trúc Tâm đang bận múc canh cho mau cô, nhất thời không để ý đến Tô Tiểu Ngọc. Không ngờ cô bé lại giòn tan nói, mẹ ơi, con chưa nói xong mà. Cho dù là cô muốn kéo chúng con cùng uống thuốc đắng, Tiểu Ngọc cũng nguyện ý uống cùng cô. Động tác đưa bát của Tô Trúc Tâm khựng lại, mau cô cười nhạo một tiếng, biết mình trước kia khốn nạn đến mức nào rồi chứ. Tiếng cười này làm Tô Trúc Tâm bình tĩnh lại, cô hạ giọng, có chút ngại ngùng đáp. Biết rồi à, cô đừng cười cháu nữa. Mau cô cũng không thực sự muốn giễu cợt cô, chỉ nói một câu như vậy rồi im lặng uống canh. Canh hầm như thơm ngon hơn cả thịt gà bên trong, mọi người bát này đến bát khác, chẳng mấy chốc đã uống cạn nồi canh. Cha mẹ Tô ngay cả bã canh cũng sợ lãng phí, hận không thể vớt hết dược liệu ra nhai. Tô Trúc Tâm vừa buồn cười vừa bất lực ngăn cản hai người, nói tinh hoa của bã thuốc đều ở trong canh rồi, nhai thứ đó vô dụng, hai người mới không thực sự ăn thuốc đắng. Ăn xong, Tô Đại Ca và Hứa Thị nói Tô Trúc Tâm hôm nay vất vả, bảo cô đi nghỉ sớm, Tô Trúc Tâm không thể từ chối, đành phải về sân sau. Nhưng cô đâu phải là người có thể rảnh rỗi, vừa vào sân sau đã rẽ vào phòng mau cô. Cô, hôm nay cháu chưa kịp hỏi thăm. Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Không cần lo cho ta. Mau cô liếc nhìn cô, thấy cô hoàn toàn không có vẻ gì là buồn ngủ, mới mím môi. Nếu không đi nghỉ ngơi, thì đi mời Trương Thái bà sang đây. Cái này không hay lắm đâu ạ? Tô Trúc Tâm do dự một lát. Trương Thái bà tuổi cao rồi, giờ này chắc cũng nghỉ ngơi rồi. Nếu cô muốn nói chuyện với bà ấy, ngày mai cháu đi mời, cháu cõng bà ấy sang đây cũng được. Hôm nay muộn quá rồi. Mau cô không khách khí tặng cho cô một cái liếc mắt. Nghỉ ngơi, cháu nghỉ ngơi rồi chưa chắc bà ấy đã nghỉ ngơi đâu. Tuổi già, buổi tối ngủ không ngon, Trương Thái bà có thói quen thức khuya làm châm cài đầu. Chuyện này người khác không biết, nếu không phải Mau cô và bà ấy quen biết nhiều năm, cũng không thể biết được. Thấy Tô Trúc Tâm vẫn còn ngây ngốc, Mau cô tự mình đứng dậy. Cháu không đi mời, ta tự đi. Vừa hay hôm nay ăn hơi nhiều, ta đi tản bộ. Tô Trúc Tâm vội vàng đưa tay đỡ, cháu đi mời là được mà, cháu đi, bà đừng. Nhưng Mao cô đã quyết định rồi, dù Tô Trúc Tâm nói thế nào, bà ấy vẫn khăng khăng muốn tự mình đến nhà Trương Thái bà một chuyến. Tô Trúc Tâm không thể làm gì khác, đành phải đỡ bà ấy đi về phía nhà Trương Thái bà, trên đường không quên lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn thế này rồi, Trương Thái bà chắc chắn đã ngủ rồi, sức khỏe của cô còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhỡ đâu lại bị trúng gió thì sao? Được rồi, cháu không nói nữa là được chứ gì, ngày mai cháu sẽ hầm canh gà nhung hươu cho cô uống thêm hai bát. Quả nhiên nhà Trương Thái bà vẫn còn sáng đèn, Tô Trúc Tâm không khỏi ngạc nhiên, giờ này mà Trương Thái bà vẫn chưa ngủ sao? Đồ ngốc, Mao cô chậm rãi tặng cho cô một cái liếc mắt. Vừa gọi tên Trương Thái bà vừa đi vào nhà. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong nhà nhanh chóng có tiếng đáp lại. Bà già xê, hát, ế, tê tiệt, bà còn biết đến thăm tôi à? Hai bà lão lâu ngày không gặp, vừa gặp mặt đã vội vàng nắm tay ngồi xuống nói chuyện. Tô Trúc Tâm không chen vào được cuộc trò chuyện của họ, buồn chán nhìn những chiếc châm cài đầu Trương Thái bà đang làm. Tay nghề tinh xảo, chỉ là kiểu dáng hơi cũ kỹ. Tô Trúc Tâm vừa định cầm một chiếc lên xem kỹ, Một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh đã cắt ngang động tác của cô. Tốt nhất là đừng chạm vào. Gì hả? Tô Trúc Tâm theo bản năng rụt tay lại, nhìn theo hướng giọng nói, thấy Trương Niệm Ân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. À, tôi chỉ thấy tay nghề của Trương Thái Bà giỏi quá, nên muốn xem thử thôi. Tôi biết, Trương Niệm Ân nhỏ nhẹ nói, như thể không muốn làm kinh động đến hai bà lão đang nói chuyện bên cạnh. Chỉ là mẹ tôi không thích người khác chạm vào những chiếc châm cài đầu chưa làm xong. Nếu là thành phẩm thì không sao, nhưng chưa làm xong, chạm vào một cái là mẹ tôi sẽ cảm thấy rối tung lên, bà ấy mà bực mình là lại mắng người đấy. Ra là vậy, Tô Trúc Tâm có chút sợ hãi, cô còn hy vọng Trương Thái Bà vui vẻ dạy cô làm châm cài đầu, nếu lại chọc bà ấy không vui, chuyện này coi như tan tành. Cảm ơn Trương công tử đã nhắc nhở, nếu không tôi lại chọc Trương Thái Bà không vui rồi. Không, không phải đâu, Trương Niệm Ân liên tục xua tay, vành tay hơi đỏ lên. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không nhờ cô hôm nay vạch trần bộ mặt thật của Chu cô nương, tôi còn không biết cô ta lại là người như vậy. Nghĩ ngợi một lát, Trương Niệm Ân lại bổ sung, trước kia tôi không biết cô đã thay đổi, là tôi đã mạo phạm, mong cô đừng so đo với tôi. Anh đang nói đến chuyện lần trước Tô Trúc Tâm D3N xin lỗi mà anh thấy người liền bỏ chạy. Nhưng chuyện đó đâu tính là mạo phạm, độ thiện cảm của Trương Niệm Ân. Một, Tô Trúc Tâm không khỏi bật cười, là tôi có lỗi với công tử, trước kia tôi hồ đồ khiến công tử bị tôi. Không nói nữa, không nói nữa, vừa định nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Trương Niệm Ân liền có chút khó coi. Tô Trúc Tâm nhận ra anh có lẽ không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, vội vàng im miệng. Xin lỗi, tôi không nói nữa. Sắc mặt Trương Niệm Ân có chút trắng bệch, mãi mới khó khăn lắm từ kẽ răng nặn ra một câu hoàn chỉnh. Không sao, chuyện qua rồi. Động tĩnh của họ nhanh chóng bị Mao Cô Cô phát hiện, bà chỉ vào Tô Trúc Tâm, hạ giọng nói với Trương Thái Bà. Nhà đầu này có chút ngộ tính, đầu óc cũng nhanh nhạy, lanh lợi lắm. Mấy kiểu dáng hoa văn của nó tôi thấy cũng đẹp mắt, nếu bà chịu dạy, cũng có thể truyền lại tay nghề của bà. Trương Thái Bà nhìn theo món tay của bà cô về phía Tô Trúc Tâm. Hôm nay khi chuyện của Chu Huệ Huệ xảy ra, Trương Thái Bà đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Tô Trúc Tâm. Từ khi phát hiện chiếc khăn tay kia là do Tô Trúc Tâm thiêu, bà đã có ý định thu đồ đệ, bây giờ bạn già nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái Bà nhân cơ hội này vẫy tay ra hiệu cho Tô Trúc Tâm D3N. Tô nha đầu, cháu qua đây. Cách Trương,